Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1329, bà đây không thèm tức giận. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng giải thích với tôi nữa. Tôi già rồi, không phải là ngốc. Ai đối xử tốt với tôi, tôi biết rõ sau này không có việc gì thì đừng về nhà nữa. Tôi nhìn thấy phiền phức. Bà cụ Thẩm không muốn nói nhiều nữa, dù sao nói đi nói lại cũng chỉ là chuyện bố mẹ thiên vị. Bà cụ Thẩm tự nhận mình đã rất yêu thương cô con gái này, nhưng con gái vẫn trách bà cũng không còn cách nào khác. Cứ coi như bà thiên vị đi, mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ mẹ muốn nhìn cháu ngoại của mẹ vô dụng sao? Đó là chuyện mà cô phải suy nghĩ, tôi chỉ là bà ngoại, giờ tôi còn phải dựa vào con trai để nuôi, tôi có thể làm gì được? Bà cụ Thẩm nói chuyện rất thẳng thắn, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc trong bất hòa. Thẩm Nghiên biết sẽ có kết quả như vậy, vì ngay từ đầu bà nội đã không muốn để nhà cô Út kiếm lợi. Hai người anh họ kia nhìn là biết mắt cao hơn đầu, nếu nhận vào nhà máy, chắc chắn sẽ có vô số rắc rối. Bà cụ biết, nên đã ngăn cản kịp thời, cũng tránh để cô Út ép buộc về mặt đạo đức. Thẩm Minh Hoa tức giận đến mức phát điên, cuối cùng thấy bà cụ Thẩm bỏ đi, bà ta đành phải tức tối về phòng. Trương Quốc Đống cau mày, không ngờ nhà họ Thẩm lại cứng rắn như vậy. Đối với con gái ruột mà còn như vậy, xem ra muốn họ tha thứ thì cần phải có thời gian, nhất thời chắc chắn không thể giải quyết được chuyện này. Lúc về đến nhà, Trương Quốc Đống không nhịn được than thở. Cũng tại chúng ta, ai bảo trước đây chúng ta không về nhà chứ, nhà họ bực tức chúng ta cũng là chuyện bình thường. Bình thường, bình thường chỗ nào, dù sao em cũng là con gái nhà họ Thẩm, vậy mà họ lại đối xử với em như vậy, anh nói xem có được không? Thẩm Minh Hoa tức giận mặt đỏ tía tai, trong mắt toàn là sự bất mãn với nhà họ Thẩm, bất mãn với việc bà cụ Thẩm thiên vị. Nhưng Trương Quốc Đống biết rõ, nhà họ Thẩm đối xử với Thẩm Minh Hoa đã rất tốt rồi. Dù sao lúc trước, khi nhà họ có tiền, cũng không chăm sóc gì nhà mẹ đẻ, chứ đừng nói đến nhà họ Thẩm bây giờ. Đúng là, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Thẩm Minh Hoa kiên quyết không thừa nhận chuyện này là do mình. Lúc này bà ta còn mắng nhà họ Thẩm bất nghĩa, không giúp đỡ người nhà các thứ, nói chung là lời lẽ rất khó nghe. Diệu Diệu thần kỳ suýt chút nữa thì làm Thẩm Minh Hoa tức chết. Em thấy bây giờ nhà họ có tiền, chê bai nhà chúng ta nghèo rồi. Nhà họ em thấy cũng chỉ được đến thế thôi, việc kinh doanh này làm sao mà lên được, chắc chưa đến 2 năm đã sập tiệm. Không biết có phải vì không kiếm được lợi ích không mà Thẩm Minh Hoa bắt đầu nguyền rủa nhà họ Thẩm. Mẹ Thẩm đứng ngoài cửa nghe thấy, tức giận đến mức bốc khói. Bà muốn xông vào tính sổ với Thẩm Minh Hoa, nhưng bị Thẩm Nghiên kéo lại. Mẹ, không cần, không cần, chúng ta đang sống yên ổn, cần gì phải làm lớn chuyện. Hơn nữa, cô Út tức giận chứng tỏ nhà máy của chúng ta làm ăn tốt. Sang năm mẹ cứ cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền, đến lúc đó chúng ta chia nhiều tiền, ghen tị C-H-E-T cô Út. Thẩm Nghiên cười an ủi. Mẹ Thẩm vốn đang rất tức giận, vừa nghe thấy Thẩm Nghiên nói chia tiền, mắt bà liền sáng lên. Năm nay, nhà máy mới hoạt động được vài tháng mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu hoạt động cả năm thì bà không dám tưởng tượng. Vốn dĩ bà còn đang tức giận, nhưng nghĩ đến số tiền mình sẽ được chia sang năm, bà lập tức hạ hỏa. Ôi chao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mẹ tức giận với loại người này làm gì, có thời gian đó chi bằng về nhà đếm tiền. Cách chương.